Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân Trần Túc, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 184 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 184 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 184. Ngay khi tâm thần Lục Diệp dung hợp với một điểm tinh quang sáng ngời, Y Y đang cảnh giác ở gần đó bỗng ngẩng đầu nhìn về Lục Diệp. Lại tới nữa rồi. Thần hồn của Lục Diệp lại biến mất. Ở lại trước mặt nàng chỉ là một cái xác không có sinh cơ. Lần trước đã từng xuất hiện loại chuyện này. Khi ấy Lục Diệp đã khiến cho Hổ Phách và nàng giật nảy mình. Hiện nay nàng mới biết, lần đó Lục Diệp thần hồn xuất khiếu, tiến vào bí cảnh Tiên Nguyên Thành. Vậy lần này thì sao? Cũng không thấy Lục Diệp thúc giục lực lượng của Tức Quả Hạch. Thần hồn của hắn đã đi đâu? Hổ Phách một bên nhẹ nhàng gào thét, hiển nhiên nó cũng đã nhận ra điều gì. Không cần sợ, Lục Diệp sẽ trở lại nhanh thôi. Thay vì nói là đang an ủi Hổ Phách, chẳng bằng nói Y Y đang tự an ủi chính mình. Cũng may từng có kinh nghiệm lần trước, cũng coi như không kinh ngạc. Tuy căng thẳng nhưng không lo lắng như lần trước. Trong cảnh tượng kỳ lạ này, bên tai Lục Diệp vẫn quanh quẩn tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, khiến hắn không hiểu ra sao, không biết tình huống trước mắt của bản thân là như thế nào. Hắn chưa từng trải qua trạng thái như vậy, giống như mình cúi người trên người đứa bé này, cùng lắm cảm động lây. Nhưng thứ duy nhất không khống chế được bản thân, dường như hắn cũng không phát hiện được sự tồn tại của mình. Giọng nói của lão giả lại vang lên. Ly ly tinh thần, chiêu chiêu nhật nguyệt. Vậy lấy chữ chiêu làm tên đi. Chủ nhà này họ Tần, đứa bé mới sinh ra, tên là Tần Chiêu. Trong lòng Lục Diệp vừa sinh ra ý nghĩ này, tầm mắt trước mắt lại thay đổi. Một thiếu niên mười mấy tuổi, môi hồng răng trắng quỳ rạp xuống trước mặt song thân, dập đầu thật mạnh. Cha, mẹ, hài nhi lần này lên đường, không thể ở bên cạnh cha mẹ để tận hiếu. Kính xin cha mẹ ở lại, sau này chăm sóc tốt cho bản thân. Thiếu niên này rõ ràng đã trưởng thành là Tần Chiêu. Trước mặt hắn, phụ nhân dáng vẻ đoan trang, đang khóc như mưa, ánh mắt không nở nắm lấy tay Tần Chiêu, không muốn buông ra. Một lão giả nhắm hai mắt, trầm giọng dặn dò. Chuyện trong nhà không cần quan tâm. Thương nhân nhiều thế hệ của Tần gia ta, mặc dù gia tài bạc triệu, nhưng chung quy chỉ là phàm nhân. Hiện tại, người đã có tư chất tu hành, tất nhiên phải đi trên con đường không giống với các tổ tông. Muốn ra ngoài, phải tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, chớ nên gây chuyện thị phi. Tần Chiêu hít mũi rồi đáp lại. Lời cha nói con sẽ nhớ kỹ, đợi con tu hành thành công, sẽ trở về phụng dưỡng cha mẹ. Được rồi, đi đi. Tần Chiêu dập đầu ba lần thật mạnh rồi mới đứng dậy rời đi. Bên ngoài Tần phủ đã có người hầu dẫn tuấn mã chờ sẵn. Thiếu niên xoay người lên ngựa, từ nay về sau biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Hình tượng lại chuyển, Tần Chiêu bôn ba dọc đường cuối cùng cũng đến luyện pháp cát, tham dự đại điển thu đồ của luyện pháp cát, xông qua khảo nghiệm trong đó, thuận lợi bái nhập môn hạ. Từ đó về sau trên con đường tu hành, Tần Chiêu thể hiện ra thiên tư và ưu thế mà người cùng thế hệ khó có thể sánh bằng. Không thể ngăn cản, vì vậy nhanh chóng được cao tầng trong môn coi trọng dốc sức tài bồi, thỏa thích mở rộng rất nhiều bí điển bí thuật trong tông môn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, luyện pháp cát bị tông môn đối địch công phá, chịu khổ diệt môn. Tần Chiêu trở về từ cõi chết, gian nan cầu sinh. Cũng may vận khí của hắn không tệ, ở trong núi lớn mênh mông ngẫu nhiên có được cơ duyên. đóng cửa khổ tu, tu vi càng ngày càng tăng. Đợi khi hắn tu thành thần hải cảnh xuất quan trở về, thay trưởng bối tông môn báo huyết thù. Lúc quay trở về Tần phủ, người đã đi, nhà đã trống, nhị lão trong nhà cũng đã qua đời, tài sản trong nhà cũng bị Bàn Chi phân chia. Tần Chiêu đau lòng không thôi, ở trước mộ của nhị lão giữ đạo hiếu 3 năm, lại sáng tạo ra luyện pháp cát, dựa vào tu vi siêu cường và thanh danh to lớn, thoáng cái đã khiến cho luyện pháp cát thành tông môn đứng đầu Long Đằng. Bản thân cũng là một trong những cường giả đứng đầu Long Đằng giới, cho đến khi thọ nguyên hao hết và hóa mà chết. Từng hình ảnh lấp lóe biến ảo, nhịp đập của thời gian không có quy luật. Nhưng mỗi một hình ảnh chuyển đổi đều là tiết điểm quan trọng trong cuộc đời Tần Chiêu. Cả đời Tần Chiêu ầm ầm sóng dậy, chập trùng không ngớt, hiện ra hoàn chỉnh rõ ràng ngay trước mặt Lục Diệp. Hơn nữa, bởi vì loại trạng thái đặc thù này, đồng nghĩa với việc hắn cùng đi với Tần Chiêu đến hết cuộc đời. Trong lúc tu hành, Lục Diệp cũng cảm nhận được rất nhiều cảm ngộ của Tần Chiêu, chẳng khác gì hắn đang tu hành. Lục Diệp dần dần hiểu được rốt cuộc mình đã trải qua chuyện gì. Một phương thiên địa, từ xưa tới nay, không biết đã sinh ra bao nhiêu sinh linh bị chôn vùi. Dòng sông lịch sử chảy xuôi, dù là tông môn truyền thừa lâu đời, cũng chưa chắc có thể ghi lại chuyện quá mức cổ xưa. Thiên tai nhân họa, truyền thừa đứt gãy, thường sẽ dẫn đến rất nhiều ghi chép quan trọng đã biến mất. Người không nhớ được, nhưng mà thiên địa lại có thể nhớ kỹ. Mỗi một sinh linh từng sinh sống trong thiên địa này đều sẽ lưu lại dấu vết tồn tại của mình, hoặc là nói dấu ấn của mình. Càng là sinh linh cường đại, lạc ấn lưu lại càng rõ ràng. Những dấu ấn kia tất cả đều tồn tại trong bổn nguyên thiên địa, cũng chính là những ngôi sao đầy trời mà Lục Diệp nhìn thấy. Mỗi một điểm tinh quang đều tương ứng với một đoạn thời gian nào đó trong Long Đằng giới, nơi mà sinh linh nào đó từng tồn tại trên một giới vực này. Ánh sao sáng ngời mà Lục Diệp lựa chọn chính là dấu vết một vị tu sĩ cường đại tên là Tần Chiêu lưu lại trong Long Đằng giới trong khoảng thời gian nào đó. Hắn dựa vào thân phận Long Đằng chi chủ, nhìn thấy cuộc đời của Tần Chiêu gần như cùng hắn đi hết toàn bộ quá trình sinh mệnh. Đương nhiên, thời gian tiêu tốn khẳng định không phải bằng thọ nguyên của Tần Chiêu. Tần Chiêu là đại tu thần hải cảnh, hơn nữa còn tọa hóa mà chết, thọ nguyên ít nhất cũng 800 tuổi. Những chuyện Lục Diệp từng trải qua với hắn đều là một số chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh của Tần Chiêu. Bởi vì chỉ có những chuyện quan trọng nhất này, những chuyện ảnh hưởng tới vận mệnh cả đời của Tần Chiêu mới có thể lưu lại dấu vết trong thời gian dài như vậy, khiến Lục Diệp có thể nhìn thấy. Việc nhỏ bình thường sẽ không lưu lại dấu vết. Tận mắt chứng kiến một cường giả tự sinh ra, cường đại nhất, lại đi đến tử vong. Chuyện này khiến Lục Diệp cảm thấy rất xúc động. Nếu chỉ đơn thuần là vậy, nó cũng không có lợi gì đối với hắn. Mấu chốt là, khi hắn nhập vào người Tần Chiêu với trạng thái đặc thù, hắn có thể cảm nhận được tất cả những gì mà Tần Chiêu cảm nhận được. Nói cách khác, nếu trên con đường tu hành, Tần Chiêu có tâm đắc đặc thù gì, Lục Diệp cũng có thể thấy rõ. Nếu hắn tu hành bí thuật gì, Lục Diệp cũng có thể thuận lợi nắm giữ. Cái này có giá trị rất lớn. Kể từ đó, Lục Diệp có thể không cần tốn nhiều sức đi theo Tần Chiêu tu hành. Tất cả mọi thứ hắn nắm giữ, chẳng hạn như đủ loại bí mật bất truyền của luyện pháp cát. Đây mới chỉ là một Tần Chiêu. Long Đằng giới từ xưa tới nay, trải qua vô tận tuế nguyệt, đã sinh ra bao nhiêu đấng anh hùng hào kiệt. Trong bản nguyên thạch rộng lớn kia có vô tận ngôi sao lấp lóe, mức độ sáng không kém gì viên của Tần Chiêu, thậm chí có rất nhiều người vượt qua hắn. Đây rõ ràng là một bảo tàng có thể đào móc bất cứ lúc nào, một bảo tàng bao gồm tinh hoa của các thời đại trong Long Đằng giới. Ý thức được điểm này, trong lòng Lục Diệp lại bắt đầu phấn chấn. Phần lễ vật này của Diệp Lưu Ly quý giá hơn nhiều so với tưởng tượng của Lục Diệp. Thứ hắn có được tuyệt đối không chỉ là một phần thiên địa bản nguyên ảm đạm. Điều duy nhất khiến Lục Diệp cảm thấy đáng tiếc là dựa theo sự phân chia lưu phái tu hành ở Cửu Châu, Tần Chiêu có thể tính là một pháp tu, cho nên Dù lần này Lục Diệp có chút thu hoạch, nhưng cũng không có trợ giúp quá lớn đối với hắn. Dù sao hắn cũng là binh tu dùng đao, pháp tu chỉ có thể tính là một phe phái hắn kim tu, hơn nữa còn chưa từng dụng tâm. Cho đến nay, thuật pháp mà hắn có thể thi triển cũng chính là hỏa phượng hỏa long, cộng thêm mấy đạo linh văn trên thiên phú thụ có thể cấu thành thuật pháp. Nhưng trong lịch sử nhiều năm của Long Đằng giới, chắc chắn sẽ không thiếu loại binh tu dùng đao. Nếu có thể tìm được dấu vết mà bọn họ lưu lại, đi tìm hiểu sự ảo diệu trong đó, cái này còn hữu dụng hơn tìm hiểu tâm đắc tu hành đao thuật gì nhiều. Mỗi một đại sư đao thuật, bản thân họ đều là tâm đắc tu hành đao thuật sống. Bọn họ tay nắm tay dạy bảo, không mạnh hơn so với quan sát văn tự lưu lại hay sao. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lục Diệp trải qua chuyện như vậy. Trong quá trình từng hình ảnh nhanh chóng biến ảo, hắn chỉ đứng ngoài quan sát, không có bất kỳ can thiệp nào. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, ở một mức độ nào đó, hắn có thể can thiệp vào những hình ảnh lưu chuyển, thậm chí có thể khiến hình ảnh trực tiếp dời về phía trước hoặc lùi về phía sau đến một khoảng thời gian đặc biệt nào đó. Ví dụ như khi Tần Chiêu tu hành một loại bí thuật nào, nếu như thúc đẩy thời gian đến mức độ này, như vậy Lục Diệp có thể hộ tống Tần Chiêu cùng tu hành. Nếu Tần Chiêu có thể tu hành đến trình độ nào, Lục Diệp cũng sẽ có thể tu hành đến trình độ đấy. Trong lòng Lục Diệp có đủ loại suy nghĩ xẹt qua, hắn bỗng cảm thấy sự mỏi mệt to lớn đang cuốn về mình. Đây là do tâm thần tiêu hao quá nhiều. Tỉnh ngộ, hóa ra bản thân cũng phải tiêu hao năng lượng khi làm loại chuyện này. Ngược lại cũng có thể lý giải. Dù hắn là Long Đằng chi chủ, dù bản nguyên giấu trong cơ thể, nếu muốn lấy được cái gì tất nhiên cũng phải trả giá cái đó. Đã tới lúc nên rời đi. Tâm niệm vừa động, tâm thần Lục Diệp nhanh chóng thoát ly khỏi người Tần Chiêu, xuyên thẳng qua tinh không mênh mông. Rất nhiều tinh quang sáng hoặc tối lấp lấy không ngừng trong tầm mắt. Ngay sau đó, Lục Diệp cảm nhận được sự tồn tại của thân thể mình. Lục Diệp! Bên tai vang lên tiếng của Huy Y. Lục Diệp mở mắt, trong mắt mơ hồ có chút mỏi mệt. Hắn cảm nhận một chút, phát hiện tình huống còn tốt. Tuy tâm thần tiêu hao nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa tới mức khô kiệt. Đã qua bao lâu rồi? Lục Diệp hỏi. Trong quá trình nhập vào Tần Chiêu, tuy hắn đã cùng đối phương đi hết toàn bộ lịch trình sinh mệnh, nhưng hắn có thể cảm giác thời gian chân chính cũng không trôi qua quá lâu. Sắp 2 ngày rồi, Y Y trả lời. Lần trước Lục Diệp tiến vào Tiên Nguyên Thành, hắn đã lặng yên 7-8 ngày. Lần này chỉ trong 2 ngày hắn đã tỉnh, cho nên Y Y cũng không quá bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Y Y hỏi. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu. Có chút phức tạp, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi. Tình huống có chút lúng túng, vốn muốn khôi phục hoàn toàn rời khỏi Long Đằng giới tĩnh mịch, là không muốn khiến tâm thần mệt mỏi, còn phải tiếp tục khôi phục. Thế nhưng đối với Lục Diệp, khôi phục lực lượng tâm thần đơn giản hơn là linh lực nhiều, bởi vì trên tay hắn có tẩy hồn thủy. Nuốt tẩy hồn thủy trong thời gian dài, nó có lợi ích cực lớn đối với thần hồn của bản thân trưởng thành. Đây cũng là nguyên nhân thần hồn của Lục Diệp có thể vượt xa tu sĩ cung cấp. Cho nên, dù giá trị của tẩy hồn thủy rất lớn, cực kỳ quý hiếm, nhưng hắn chưa bao giờ keo kiệt trong chuyện này. Thứ tốt nữa, dùng ở thời điểm thích hợp mới thể hiện ra giá trị, cất kỹ cũng không thể mang đến lợi ích gì cho mình. Một giọt tẩy hồn thủy được nuốt vào, chỉ trong thời gian không đến một nén nhang, Lục Diệp đã hoàn toàn khôi phục lại. Hắn từ từ đứng dậy, chào hỏi Y Y và Hổ Phách một tiếng, lại liếc nhìn Long Đằng giới rách nát. Cần phải đi rồi. Tâm niệm vừa động, hư không trước mặt nổi lên gợn sóng. Trong mơ hồ, có khí tức quen thuộc từ trong gợn sóng dập dờn, đó là khí tức của chiến trường Vân Hà. Điều khiến Lục Diệp cảm thấy ngoài ý muốn là hắn có thể xuyên thấu qua tầng tầng gợn sóng, nhìn thấy tình huống bên ngoài, tự như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Đập vào mắt hắn quả nhiên vẫn là cấm địa bên ngoài Bách Trận Tháp. Bản thân hắn tiến vào vị trí truyền tống trận của Long Đằng giới, nhưng ở phụ cận truyền tống trận lại có từng bóng người ngồi ngay ngắn, liếc nhìn, liếc nha liếc nhít, ít nhất cũng có mấy trăm người. hắn thấy được vài gương mặt quen thuộc trong đó. Hạ Lương, Đàm Thánh, còn có Sở Vân và Chu Bái của Thánh Hỏa Giáo đuổi giết ra từ Thiên Cơ Thành trước đó. Những người này vây quanh phụ cận tế đàn chật như nêm cối. E rằng một khi mình lộ diện, sẽ nghênh đón công kích như cuồng phong bạo vũ. Kẻ trộm chết tâm, ta không chết. Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Dù sao, Long Đằng Giới cũng chỉ là một bí cảnh. Lục Diệp cũng biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi nơi này. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh có thể ở bên ngoài chờ hắn hay không, đây cũng là chuyện hắn vẫn luôn lo lắng. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng không sai. Bản thân thật sự bị chặn. Sắc mặt của Lục Diệp lạnh lùng. Hơn nữa đã bao lâu rồi? Hắn ở lại Long Đằng Giới này ít nhất cũng nửa tháng. Thời gian dài như vậy, những người này còn có kiên nhẫn chờ hay sao? Trong lòng hắn lúc này vừa tức, cũng vừa cảm thấy buồn cười. Đương nhiên hiểu được đây là nguyên nhân tiền tài động lòng người. Trên người mình gánh vác bức treo thưởng thật sự quá khổng lồ. Cho dù mình chỉ là tu sĩ Vân Hà Cảnh, mà kệ có thù hay không có thù với mình, chỉ cần có cơ hội thích hợp, đương nhiên đều muốn đến chia một chén canh. Điều khiến Lục Diệp cảm thấy vui mừng là hắn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Dường như người bên ngoài không thể nhìn thấy hắn bên này. Cho nên giờ phút này, những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia cũng không có phản ứng gì khác thường. Ngược lại có mấy gia hỏa nghi là trận tu đang nghiên cứu truyền tống trận bị hư hại trên tế đàn. Xem ra là muốn tu bổ trận pháp. Đáng tiếc, dựa vào tạo nghệ trận đạo của bọn hắn đương nhiên không có khả năng. Trong tình huống hiện nay, nếu như Lục Diệp tùy tiện lao ra, tình huống chắc chắn sẽ không ổn. Nhưng nếu không ra ngoài, chẳng lẽ còn có thể trốn trong Long Đằng Giới mãi mãi hay sao? Xem tư thế của những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh này, trong thời gian ngắn cũng không giống như là muốn rời đi. Cũng không phải không thể được. Tuy Long Đằng Giới rách nát, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn uống đang tu hành. Đang nghĩ vậy, bỗng thấy trong đám người, một bóng người quen thuộc. Hoa Từ, nàng lại đến chiến trường Vân Hà. Nhưng điều này cũng bình thường. Hoa Từ đã sớm có vốn liếng tấn thăng Vân Hà Cảnh. Sở dĩ nàng chưa tấn thăng là vì hoàn cảnh của Vạn Độc Lâm rất thích hợp cho nàng tu hành. Cho nên nàng vẫn ở lại nơi đó luyện hóa lực lượng của Vạn Độc Lâm. Lần trước khi tự mình đi thăm nàng, quy mô của Vạn Độc Lâm đã giảm bớt trên phạm vi lớn. Thời gian dài như vậy, sợ rằng độc nguyên bên Vạn Độc Lâm cũng bị nàng luyện hóa sạch. Đương nhiên, nàng cũng nên thăng cấp lên Vân Hà. Nàng xuất hiện ở đây rõ ràng không phải là trùng hợp, hẳn là đã nghe được một số tin tức về mình. Chỉ là xem trạng thái của nàng giờ phút này. Sao lại? Hình như đây là bị bắt làm tù binh. Ngược lại, không gặp phải đãi ngộ nặng nề gì. Trong Cửu Châu, tu sĩ hai đại trận doanh đối kháng lẫn nhau, nhưng đối đãi với Y Tu vẫn luôn duy trì thái độ khoan dung. Dù Y Tu đối địch bị bắt, cũng sẽ không hạ độc thủ, thậm chí có thể khiến thân bằng hảo hữu của Y Tu tiêu phí một chút tài vật để chuộc về. Đây cũng là đãi ngộ duy nhất mà Y Tu có thể hưởng thụ. Dù sao ai cũng có lúc xin Y Tu giúp đỡ, hơn nữa toàn bộ Cửu Châu, số lượng Y Tu cũng không phải rất nhiều. Nếu thật sự bắt một người thì giết một người, e rằng không cần bao nhiêu năm, Y Tu của hai đại trận doanh đều phải chết hết. Giờ này khắc này, Hoa Từ đang chữa thương cho người ta. Trên người dâng trào ánh sáng sinh cơ màu xanh biếc. Lại nhìn địa hình nơi những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia đứng và những nơi phụ cận, Lục Diệp dần dần hiểu rõ nơi này đã từng bộc phát ra chiến đấu. Bên ngoài tế đàn, lòng dạ của rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đang trở nên nóng nảy. Hạ Lương ngồi ngay ngắn tại chỗ, ánh mắt càng âm trầm. Nửa tháng trước, Lục Nhất Diệp đi ra từ trong Bách Trận Tháp. Hắn và đám người Đàm Thánh, Sở Vân cùng Chu Bái đồng loạt ra tay, nhưng không thể giết chết đối phương, ngược lại khiến đối phương trốn vào trong cấm địa, không thấy đâu. Sau đó, hắn hiệu triệu các trận tu Vạn Ma Lĩnh đồng lòng phá giải trận pháp cấm địa, dù cho đào sâu ba thước đất cũng muốn tìm ra Lục Diệp. Trong cấm địa có rất nhiều trận pháp có uy năng to lớn, bình thường không một ai trong trận tu Vạn Ma Lĩnh muốn tự tiện xông vào. Nhưng khi biết người hắn muốn tìm là Lục Diệp, trận tu Vạn Ma Lĩnh lại nổi hứng thú. Đồng tâm hiệp lực, cùng tiến triển không chậm. Từng tòa trận pháp tồn tại nhiều năm bị bài trừ, đến khi tìm được một tòa tế đàn có truyền tống trận bị tổn hao. Một chỗ như vậy, bỗng xuất hiện một tòa tế đàn khó hiểu, hiển nhiên là ẩn chứa cơ duyên. Hơn nữa, sau khi được các trận tu vạn ma lĩnh kiểm tra, xác định trận pháp trên tế đàn này gần đây đã bị người ta kích phát một lần. Nhìn khắp chiến trường Vân Hà, người có thể tu bổ truyền tống trận đã hư hại, đồng thời kích phát nó, ngoại trừ Lục Diệp thì còn có thể là ai. Cho nên, đám người Hạ Lương lập tức kết luận, người kích phát truyền tống trận kia chính là Lục Diệp. Về phần hắn đi nơi nào thì không ai biết. Mà nơi một tế đàn như vậy liên thông tất nhiên là một bí cảnh rồi. Lục Nhất Diệp lưng đeo giải thưởng khổng lồ, mang cơ duyên trong bí cảnh không biết tên. Bất kể là loại nào cũng có thể khiến tu sĩ vạn ma lĩnh tích cực. Cho nên mấy ngày nay, trận tu vạn ma lĩnh vẫn luôn thử tu bổ truyền tống trận này. Đáng tiếc, tiến triển quá mức nhỏ bé. Động tác của vạn ma lĩnh không thể gạt được tu sĩ Hạo Thiên Minh. Tin tức truyền ra, không ít người Hạo Thiên Minh đến đây điều tra. Nhưng dưới sự chủ trì của đám người Hạ Lương Đàm Thánh, tất cả tu sĩ Hạo Thiên Minh đến đều bị đẩy lùi. Không quản Lục Diệp, dù tế đàn này có giấu giếm cơ duyên, nhưng bên phía vạn ma lĩnh cũng không muốn để Hạo Thiên Minh nhúng chàm. Hơn một tháng này, tu sĩ hai phe đã va chạm mấy lần. Cũng may hai bên đều còn có tính khắc chế, chưa xuất hiện tử thương quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân Hoa Từ bị bắt làm tù binh, còn chữa thương cho tu sĩ vạn ma lĩnh. Một tháng trước, nàng tiến vào chiến trường Vân Hà, nhưng vừa đến nơi đã nghe được Lục Diệp xảy ra chuyện, nàng lập tức chạy thẳng tới nơi đây. Hà huynh, lòng người dao động, đại khái không kiên trì được quá lâu. Đàm Thánh đi đến bên cạnh Hà Lương nhẹ nhàng nói. Trong thời gian nửa tháng này không thấy Lục Nhất Diệp, tiến độ tu bổ trận pháp cũng không khởi sắc. Rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh hội tụ nơi này đều đã mất đi kiên nhẫn. Có thời gian rảnh rỗi như vậy còn không bằng đi dạo khắp nơi trong chiến trường Vân Hà. Nói không chừng có thể gặp được linh ký trời ban hoặc là cơ duyên gì khác. Thứ chiến trường Vân Hà không thiếu nhất chính là các loại cơ duyên. Lục Diệp chỉ thấy mấy trăm người tụ tập ở đây. Nhưng trước đó, số tu sĩ vạn ma lĩnh tụ tập ở chỗ này đã vượt quá mấy ngàn người. Chỉ còn lại một chút như vậy là vì đại đa số người đều không kiên nhẫn mà rời đi. Nếu chuyện còn chưa có tiến triển, e rằng mấy trăm người còn lại cũng sẽ lục tục tản đi hết. Kẻ tầm thường không đủ mưu cầu, không cần quan tâm. Hạ Lương hừ nhẹ một tiếng, chút kiên nhẫn ấy cũng không có, còn tư cách gì mà mơ ước mức treo thưởng khổng lồ trên đầu của Lục Nhất Diệp. Nhưng vì giết Lục Diệp, hắn đã cưng rắn kéo dài tốc độ tấn thăng chân hồ cảnh. Trong mấy tháng này, tu vi của hắn trì trệ không tiến, giết Lục Diệp lại chém Lý Bá Tiên, gần như đã thành chấp niệm của hắn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cơ hội của mình sẽ không nhiều. Tu vi của Lục Nhất Diệp tịnh tiến thần tốc. Lần đầu tiên gặp hắn, trong khu vực săn bắn, hắn bị mình đuổi giết đến đường cùng. Cuối cùng bất đắc dĩ, phải vận dụng kim thân lệnh, mời thiên cơ trụ mới có thể chạy trốn. Sau đó, mình và Đàm Thánh kết bạn đi về hồi thiên linh địa. Đột nhất dịp dựa vào uy lực trận pháp là có thể khiến cho đám người mình mặt xám mày tro, còn mất đi một ngụy khuyết. Sau đó, mỗi lần gặp Lục Diệp, thực lực của hắn đều sẽ tăng vọt rất nhiều. Mãi đến lần trước, khi Lục Diệp ra khỏi Bách Trận Tháp, dưới một kích liên thủ của bốn Vân Hà tầng 9, hắn vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Tốc độ phát triển khủng bố như vậy, nếu mình không nhân cơ hội này chém giết, e rằng sẽ không còn cơ hội. Cho nên, dù không tấn thăng chân hồ cảnh, cũng phải giết chết Lục Diệp trước. Chỉ có Lục Diệp chết rồi, hắn mới có thể yên tâm to gan đi công phá linh địa hồi thiên cốc, giết Lý Bá Tiên, báo thù cho Yến Hình. Sở Vân và Chu Bái sẽ không đi. Thấy Đàm Thánh còn lo lắng, Hà Lương mở miệng nói một câu. Người của Thánh Hỏa Giáo đều đặc biệt cố chấp. Nếu hai người này đã theo dõi Lục Diệp, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đừng nói là ân oán lớn lao giữa Thánh Hỏa Giáo và Bích Huyết Tông. Đàm Thánh gật đầu. Chỉ cần Sở Vân và Chu Bái không đi, bốn người bọn hắn cùng liên thủ, cũng không cần e ngại quá nhiều. Nếu những người khác thật sự muốn đi, bọn họ cũng không có cách nào ép ở lại. Cách tế đàn truyền tống trận bị hư hại, cách đó 50 dặm, ba người Lý Bá Tiên, Phong Nguyệt Thiền và Cử Giáp lặng lẽ trốn. Hoa Từ có thể nhận được tin tức, chạy thẳng tới đây, đương nhiên bọn hắn cũng có thể nhận được tin tức. Nhưng kẻ địch người đông thế mạnh, ba người hoàn toàn không thể làm được gì. Hơn nữa, Lý Bá Tiên còn không dám tùy ý lộ diện. Nếu không, một khi bị Hà Lương phát hiện ra, rất có khả năng sẽ bị nhầm vào. Tới khi đó cứu người không thành, ngược lại sẽ lộ chính mình ra. Vị Hoa Từ sư muội kia nói thế nào? Phong Nguyệt Thiền nhìn về Lý Bá Tiên, mở miệng hỏi. Nhờ tới vị Hoa Từ sư muội, trong lòng Phong Nguyệt Thiền không khỏi sinh ra kính nể. Mặc dù Hoa Từ chỉ là y tu, nhưng cũng không dễ dàng bị bắt làm tù binh như vậy. Tu sĩ Hạ Thiên Minh xông trận mấy lần, không một ai bị Vạn Ma Lĩnh bắt sống làm tù binh, chỉ có Hoa Từ. Đây không phải là do nàng vụng về, mà là do cố ý. Dù có thân phận y tu đảm bảo, nhưng hành sự như vậy cũng quá to gan. Nhìn một người dịu dàng như vậy, không ngờ thủ đoạn làm việc lại ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả đều nằm trong khống chế. Lý Bá Tiên trả lời với vẻ mặt kỳ quái. Đương nhiên, đây không phải lời hắn nói, mà là Hoa Từ đưa tin nói cho hắn. Hoa Từ sư muội bảo chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tiểu sư đệ thật sự hiện thân từ bên kia, nàng sẽ ra tay giúp. Phong Nguyệt Thiền không hiểu. Nhưng mà vị sư muội này có thủ đoạn gì có thể cứu người từ trong tay nhiều tu sĩ kia? Lý Bá Tiên lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hắn cũng không hiểu Hoa Từ lấy đâu ra lực lượng lớn như vậy. Trong Long Đằng giới, xuyên thấu qua màn sáng giống như mặt nước mà nhìn thấy cái bóng phản chiếu. Chỉ trong nháy mắt khi Lục Diệp nhìn thấy Hoa Từ, trong lòng đã hoàn toàn yên tâm. Chuyện hôm nay ổn rồi. Hắn vốn dĩ đang do dự có nên ở lại giới tu hành Long Đằng thêm một đoạn thời gian hay không. Chờ tu sĩ Vạn Ma Lĩnh bên ngoài tản đi rồi mới rời đi. Hiện tại cũng không cần thiết phải làm vậy. Tâm niệm vừa động, mặt nước giống như đang gợn sóng nước trước mặt, đột nhiên trở nên chân thật hơn. Trên tế đàn còn sót lại truyền tống trận tàn phá, mấy trận tu Vạn Ma Lĩnh đang nghiên cứu tu bổ truyền tống trận trước mặt, bỗng nhiên xảy ra dị biến. Hư không trên tế đàn tự như mặt hồ bình tĩnh bị ném xuống một hòn đá, tạo ra gợn sóng khó hiểu. Mấy trận tu đều ngẩn người, một người trong đó nói. Viên huynh, ngươi làm gì? Trận tu được gọi là viên huynh, không hiểu ra sao. Ta đâu có làm gì, ta chỉ thử xem, nếu không tu bổ, có thể trực tiếp thúc giục trận pháp này không? Ai ngờ là thật sự có hiệu quả. Mấy trận tu khác nghe đều mừng rỡ, sớm biết như vậy, bọn hắn còn tu bổ mà làm gì? Ngay khi bọn hắn nghĩ vậy, một bóng người bỗng phản chiếu ra từ trong gợn sóng. Mấy trận tu kia đều sững người. Lúc bên này có dị thường, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh gần đó cũng đã nhận ra, cho nên khi bóng người kia hiển lộ, có người vui mừng quá đỗi mà kinh hô. Lục Nhất Diệp! Trong mơ hồ xuyên thấu qua gợn sóng giống như một dạng phản chiếu, bọn họ thấy được bóng dáng của Lục Diệp, thấy được một nơi tàn phá không có chút sinh cơ nào, dường như thế giới đó đang đi về phía hủy diệt. Có người tay mắt lanh lẹ, khi nhận ra Lục Diệp, hắn đã thúc giục ngự khí và uy lực thuật pháp đánh ra. Hiển nhiên, bọn họ muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng tất cả công kích đều xuyên qua bóng dáng Lục Diệp, không tạo thành chút ảnh hưởng nào với hắn. Càng nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh từ bốn phía hội tụ đến, tình cảnh thoáng chốc loạn cào cào. Trong đám người, ánh mắt Hạ Lương và Đàm Thánh nhìn chăm chăm vài cái bóng phản chiếu của Lục Diệp. Bằng nhãn lực của bọn hắn cũng không thể nhìn ra tình huống hiện nay của Lục Diệp là thế nào. Bọn hắn chỉ mơ hồ cảm thấy cái bóng phản chiếu này không phải thực thể, cho nên dù bọn hắn có ra tay công kích cũng không có ý nghĩa. Nhưng bọn hắn khổ sở chờ ở đây nửa tháng, cuối cùng chuyện cũng có chuyển biến. Đương nhiên, trong lòng cảm thấy phấn chấn. Lần này bất kể ra sao, cũng phải giết chết Lục Nhất Diệp, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Ngươi! Bên kia đám người, một tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ngơ ngác nhìn nữ tử dịu dàng trước mặt. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy y tu xuất thân từ Hạo Thiên Minh này cười có chút mị hoặc lòng người. Xin lỗi nha! Giọng nói của nữ tử dịu dàng như nước, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đang tiếp nhận nàng trị liệu, nghe vậy không hiểu ra sao. Ngay sau đó hắn thấy một màn khó có thể tin. Một tầng quang mang xanh biếc từ trong thân thể mềm mại dịu dàng của nữ tử tuôn ra, trong chốc lát hóa thành sương mù màu xanh đậm đặc, ầm vang tràn ra bao trùm bốn phương. Từ khi sương mù xanh biếc xuất hiện đến khi khuếch tán, chỉ trong một hơi thở, mà vào giờ khắc này, hầu như lực chú ý của tất cả mọi người đều bị cái bóng của Lục Diệp thu hút, bọn họ không chú ý tới biến hóa như vậy. Sương mù xanh biếc lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, mà cùng lúc này, vị trí hoa tự từng đi qua, từng cây nấm năm màu sặc sỡ bỗng tự dưng sinh ra, từ không đến có, từ nhỏ tới lớn vô cùng nhanh chóng. Giống như có người đang thổi hơi vào những cây nấm này. Rất nhiều cây nấm màu sắc tươi đẹp nhanh chóng bành trướng. Ngay sau đó nổ tung, vô số bột phấn bào tử nhỏ bé đến mắt thường không thể thấy, theo sương mù xanh biếc cuồn cuộn cuốn tới, tiếng phốc phốc không dứt bên tai. Đây là gì? Có tiếng kinh hô vang. Không xong rồi, có độc. Hạo Thiên Minh trời đánh đã hạ độc chúng ta, mau ra ngoài. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang, tình cảnh hỗn loạn vốn vì bóng người Lục Diệp bỗng lộ ra, giờ lại càng thêm hỗn loạn. Từng bóng người phóng lên cao, nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của sương độc. Nhưng dù vậy, đám tu sĩ này cũng cảm thấy trên người ngứa ngáy khó chịu, dù có vô số con sâu nhúc nhích trong máu thịt. Điều khiến bọn hắn cảm thấy kinh hãi hơn là linh lực đang di chuyển trong người dường như đang ngưng trệ. Phản ứng của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh khi đối mặt với loại dị biến này không thể nói là không nhanh. Chỉ ngắn ngủi ba hơi thở, gần như tất cả mọi người đều đã xông ra ngoài. Chỉ có Hạ Lương và Đàm Thánh ở lại trước tế đàn. Không phải bọn họ bách độc bất xâm, mà là làn sương độc đột ngột xuất hiện này, tuyệt đối không phải thứ bọn hắn có thể dễ dàng ngăn cản. Lại thêm một phấn bào tử do nấm quỷ dị tuôn ra, hai bút cùng vẽ. Ở lại nơi này càng lâu, tình cảnh càng tồi tệ. Nhưng Hạ Lương thấy rõ bóng dáng Lục Nhất Diệp vừa mới xuất hiện, giống như muốn đi ra từ chỗ nào đó, bên này đã xuất hiện dị biến. Hiển nhiên là có người đang nội ứng ngoại hợp cùng Lục Nhất Diệp, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cho nên hắn không cam lòng rút lui. Ba phen mấy bận đều không thể chém giết Lục Nhất Diệp, hắn đã sắp mất hết kiên nhẫn. Thân trong màn sương độc, hắn nhìn chăm chăm vào cái bóng như phản chiếu trên màn sáng. Hắn nhìn về phía Lục Diệp đang ở trong một không gian khác. Vốn hắn tưởng rằng đối phương không thể nhìn thấy mình. Là không ngờ Lục Diệp lại nâng lên hai tròng mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, đồng thời nở nụ cười khiêu khích với hắn. Khốn kiếp! Hạ Lương tức điên. Mình có thể thấy hắn, hắn cũng có thể thấy mình. Hạ huynh, nên đi thôi. Sắc mặt Đàm Thánh là một màu xanh, dừng lại không đến 10 hơi thở trong lục vụ nồng đậm. Hắn cảm thấy thực lực của mình bị áp chế khoảng 3 thành. Nếu tiếp tục dừng, e rằng tình huống sẽ càng hỏng bét. Tới khi đó có bị độc chết hay không thì không rõ lắm. Nhưng một khi Lục Nhất Diệp xông ra, bằng vào trạng thái hiện nay của hắn, chưa hẳn có thể chống đỡ được. Nói rồi hắn cũng mặc kệ Hạ Lương có đồng ý hay không, tùm lấy Hạ Lương rồi phóng lên trời. Hạ Lương gào thét. Hận, mối hận ngập trời. Rõ ràng cơ hội đang trước mắt, rõ ràng lần này hắn có thể giết Lục Nhất Diệp, nhưng tại sao lại sinh ra biến cố như vậy? Rốt cuộc là ai đang âm thầm động tay động chân? Gần như khi Hạ Lương và Đàm Thánh rời đi, Lục Diệp cũng bước ra. Một bước vượt qua chính là chênh lệch giới vực. Trong lòng hơi tiếc, xem ra kế hoạch gặp phải nguy hiểm liền trốn vào Long Đằng giới trước đó là không thể thực hiện được. Bởi vì hắn phát hiện, nếu mình thật sự muốn đi ra từ Long Đằng giới, sẽ có một chút thời gian trì hoãn. Mặc dù quá trình này chỉ là 3-5 hơi thở ngắn ngủi, nhưng đối với tu sĩ có thực lực cường đại, thời gian 3-5 hơi đã thay đổi rất nhiều. Đây vẫn chỉ là đi ra. Lúc mượn nhờ bản nguyên Long Đằng trốn vào Long Đằng giới cũng không biết sẽ là như nào. Chuyện này cần sau này tự mình thử nghiệm một chút mới có thể biết. Khí tức quen thuộc đánh tới trước mặt, trước đó vẫn luôn hoạt động trên chiến trường Vân Hà, hắn không quá để ý tới khí tức như vậy. Nhưng sau khi trải qua sự tịch mịch của Long Đằng Giới, hắn mới có thể nhận ra vẻ đẹp của chiến trường Vân Hà, tràn ngập sinh cơ và sức sống. Màn sáng phản chiếu như mặt nước phía sau nhanh chóng biến mất không thấy. Không còn chần chừ, Lục Diệp lập tức thúc giục phong hành la về phương vị trong trí nhớ. Trên phương hướng kia, sương mù dày đặc bao trùm, Hoa Từ Yên tĩnh đứng, bên chân là một tu sĩ vạn ma lĩnh, dường như đang ngủ, nét mặt bình tĩnh. Đột nhiên, nàng ngước mắt nhìn về phía trước, dù không nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng. Phía trước có một luồng sinh cơ mạnh mẽ đến không thể tưởng, đang nhanh chóng tiếp cận nàng. Lợi hại như vậy sao? Mặt Hoa Từ lộ ra kinh ngạc. Thân là một y tu, tạm thời xem như là y tu đi. Nàng nhạy cảm với loại sinh cơ này hơn tu sĩ khác. Lần trước khi Lục Diệp đến Vạn Độc Lâm để thăm nàng, tất nhiên sinh cơ của hắn cũng cường thịnh, nhưng mà chưa tới mức khoa trương như thế này. Sinh cơ như vậy, nàng chỉ từng thấy trên người Thủy Uyên. Nói cách khác, chỉ nói riêng về sinh cơ, Lục Diệp hiện nay đang ở Vân Hà Cảnh, gần như có thể đánh đồng với Thủy Uyên đã đạt tới thần hải cảnh. Đây chắc chắn là một chuyện rất khó tin. Nếu như không phải có thể xác định sinh cơ kia chính là của Lục Diệp, e rằng Hoa Từ đã cho rằng người đang lao tới chỗ mình là người bên ngoài. Nàng lại không biết gần một tháng trước Lục Diệp đã thiếu hụt căn nguyên, hình dáng tiều tụy, gần như chết trong Long Đằng Giới. Bây giờ có sinh cơ khổng lồ này là do bản nguyên Long Đằng Giới mang tới. Cho dù bản nguyên Long Đằng Giới còn sót lại chỉ còn một tia, nhưng dù sao đó cũng là bản nguyên của cả một thế giới. So với thân thể như tu sĩ thì vẫn là vô cùng khổng lồ. Giống như biển rộng sắp khô cạn, rót dọc nước biển cuối cùng của mình vào trong ao nhỏ của Lục Diệp. Chỗ tốt có thể mang đến cho hắn, không chỉ đơn giản là khiến hắn khởi tử hồi sinh. Gió mạnh thổi đến, ngay sau đó Hoa Từ cảm thấy mình bị người ta ôm ngang, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc. Ôm chặt ta. Giọng điệu chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ, mơ hồ có một tia bá đạo khiến cho người ta khó có thể từ chối. Hoa Từ không kìm được, giang hai tay ôm lấy nam nhân trước mặt. Rầm một tiếng, linh lực màu đỏ lửa chảy xuôi ra, trải rộng sau lưng của Lục Diệp, hóa thành một đôi cánh. Đường vân đường rà trên đôi cánh hiện lên ánh sáng, gia trì phong hành. Bốn phương tám hướng kẻ địch trùng trùng điệp điệp bao vây. Hiện tại, dưới hiểm cảnh, ôm lấy Ôn Hương Nhuyễn Ngọc vào lòng, chóc mũi quanh quẩn mùi thơm cơ thể quen thuộc, tâm cảnh của Lục Diệp lập tức trở nên yên ổn. Lục Diệp cúi đầu, bốn mắt đối diện với nhau. Hắn mỉm cười. Đi thôi. Hoa Từ cười đến ngây người, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Tốc độ kia nàng chưa từng cảm nhận được, không khỏi khẽ hô một tiếng. Trong lục vụ nồng đậm, bóng người có khí cơ bộc phát bừng bừng hung hăng xông ra. Đôi cánh màu đỏ lửa phía sau vung lên, đánh cho sương mù sền sệt ra một lỗ thủng. Lục Nhất Diệp! Có tu sĩ vạn ma lĩnh thấy cảnh này lập tức kêu lên. Mà ở trên phương hướng phía trước Lục Diệp, rõ ràng có hơn 10 người phân tán mà đứng. Mỗi người đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy Lục Diệp vọt về mình, bọn hắn đều vui mừng quá đỗi, nhào nhào, thôi động thân hình nghênh đón. Keng một tiếng, bàn sơn đao ra khỏi vỏ. Một tay Lục Diệp ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của Hoa Từ, gắt gao ôm lấy nàng. Lực đạo to lớn khiến Hoa Từ sinh ra ảo giác, muốn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Một tay cầm đao, cả người giống như một đầu mãnh thú, thoát ra từ trong lồng giam. Toàn thân bao phủ hung lệ vô tận và khí tức hung ác. Kẻ nào ngăn cản ta, thì chết. Trường đao trảm phá hư không, ánh đao lập lòe. Có tiếng kêu thảm thiết vang, đám tu sĩ vạn ma lĩnh nghênh tiếp Lục Diệp lập tức rơi xuống như mưa. Trên trời cao, lưu quang đỏ rực như một đạo lôi đình màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Phía sau, một mảng lớn lưu quang đuổi theo, sát cơ phun trào. Cầm đầu là đám người Hạ Lương Đàm Thánh. nhìn bóng người Lục Diệp từ xa, sắc niệm trong lòng Hạ Lương bừng bừng dâng, lại có một tia may mắn, bởi vì hắn phát hiện so sánh với nửa tháng trước, linh lực dao động trên người của Lục Diệp gần như không có thay đổi quá lớn. Nói cách khác, tu vi của Lục Diệp không gia tăng bao nhiêu. Điều này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cho tới nay, Lục Diệp vẫn luôn tăng trưởng nhanh chóng, khiến hắn có cảm giác kinh sợ. Trong vòng nửa tháng, người ngoài chưa chắc đã có thể tiến bộ bao nhiêu, nhưng nếu đặt trên người Lục Diệp, hắn lại khó có thể nói chính xác được chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện nay, hắn đã nhìn ra Lục Diệp vẫn chỉ là Vân Hà cảnh tầng 6, dĩ nhiên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày sau đó, hắn đã phát hiện tình huống không đúng lắm. Đúng là tu vi của Lục Nhất Diệp không tiến bộ quá lớn, nhưng tốc độ dường như lại nhanh hơn trước đó rất nhiều. Bởi vì tốc độ Lục Diệp bày ra lúc này không kém lần trước bao nhiêu. Thế nhưng, lần trước hắn lẻ loi một mình, lần này trong ngực hắn còn ôm một người, tất nhiên không thể so sánh. Còn nữa, bọn họ đều trúng độc, linh lực lưu động trong cơ thể ngưng trệ, thực lực của mỗi người đều giảm xuống. Điều này dẫn đến dù bọn hắn dùng hết toàn lực, nhưng cũng không cách nào rút ngắn khoảng cách với Lục Diệp, thậm chí còn bị giãn ra từng chút một. Đáng giận à! Một Vân Hà tầng 6 tại sao có thể bay nhanh như vậy được? Phi vật thứ văn kia thật sự ghê gớm như vậy sao? Trên phương diện tốc độ, bọn hắn không có ưu thế. Điều duy nhất bọn hắn có thể trông cậy vào lúc này là so đấu linh lực với Lục Diệp. Bọn hắn chờ mong tới lúc Lục Diệp tiêu hao quá nhiều, không cách nào duy trì tốc độ như vậy nữa. Từng đạo tin tức liên tiếp không ngừng truyền ra ngoài. Giữa các tu sĩ vạn ma lĩnh đang nhanh chóng thông báo phương vị và phương hướng tiến lên của Lục Diệp hiện nay. Thỉnh thoảng lại có người nhảy ra từ phía trước ngăn cản. Lục Diệp bị buộc không thể không ngừng thay đổi phương hướng, quanh co đi về phía trước. Nhưng nếu thế, muốn triệt để thoát thân khỏi truy binh phía sau thì càng thêm khó khăn. Cũng may, mục tiêu của hắn không phải là thoát khỏi những truy binh này. Hắn đang ra sức chạy trốn, Hoa Từ và Y Y đang tán gẫu trong lồng ngực hắn. Y Y không lộ diện, nhưng nàng vốn có thể giao lưu với người khác thông qua hổ phách. Thời gian dài như vậy không gặp Hoa Từ, hôm nay gặp lại, tự nhiên cảm thấy rất thân thiết. Nhất là trong bí cảnh Long Đằng, nàng còn gặp được một tiểu uy tiên giống Hoa Từ như đúc. Nhưng nếu so sánh thì tiểu uy tiên trưởng thành hơn Hoa Từ hiện nay nhiều. Y Y nói chuyện với nàng về Long Đằng giới, Hoa Từ có chút hứng thú lắng nghe. Đến khi nàng nói xong mới mở miệng hỏi. Cho nên, tiểu y tiên kia là thần thánh phương nào? Từ đầu, Lục Diệp đã không tin hai giới vực là có người có tướng mạo giống nhau, giọng nói khí chất như nhau, thậm chí có cùng một phe phái tu hành. Hoa Từ cũng nhạy cảm nhận được tiểu y tiên kia có vấn đề rất lớn. Ta không biết. Điều này ngươi phải hỏi Lục Diệp chứ. Cuối cùng, tiểu y tiên kia đã nói riêng với Lục Diệp vài lời. Một mình sao? Hoa Từ ẩn ý liếc nhìn Lục Diệp, lại thấy hắn đang hết sức chăm chú ngự không phi hành, nào dám tùy ý quấy rầy. Chợt có động tĩnh từ ân ký chiến trường truyền đến, Hoa Từ ngẩn ra. Ôi, quên mất, phải báo tin cho đám người tứ sư huynh. Tứ sư huynh? Lục Diệp nhíu mày. Đám tứ sư huynh sao vậy? Hoa Từ vừa trả lời tin tức, vừa nói. Thì không phải, vì nghe nói người bị vây ở bên này, đám người tứ sư huynh đã chạy đến. Nhưng bọn họ thế đơn lực bạc có thể làm được gì? Mấy lần xung phong liều chết đều bị vạn ma lĩnh đẩy lùi. Trước đó, bọn họ vẫn luôn chờ đợi tin tức của ngươi. Trong lòng Lục Diệp ấm áp, rốt cuộc hắn vẫn có người nhà để dựa vào. Nghe nói hắn bị nhốt, đám người tứ sư huynh cũng đã tới. Hoa Từ cũng tới, hơn nữa còn lấy thân mạo hiểm, dấn thân vào trong trận địa của địch. Lần này nếu không phải có Hoa Từ phối hợp với hắn, tiếp ứng hắn, e rằng hắn thật sự phải trốn ở Long Đằng giới thêm một thời gian. Nói với tứ sư huynh, bảo bọn hắn quay trở về Hội Thiên Cốc, bên ta đã không có việc gì. Được rồi. Bên kia, Lý Bá Tiên kiểm tra tin tức mà Hoa Từ truyền đến, cuối cùng lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, thở dài một hơi. Tiểu sư đệ đã thoát khốn. Phong Nguyệt Thiền kinh ngạc. Thành công rồi. Trước đây không lâu, Hoa Từ còn đưa tin nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc này mới qua bao lâu, nàng đã thật sự tiếp ứng cho Lục Diệp. Rốt cuộc, Hoa Từ sư muội này đã thi triển ra thủ đoạn kinh người gì mà có thể làm được loại chuyện không thể tưởng nổi này. Phải biết rằng bên kia hội tụ khoảng mấy trăm tu sĩ vạn ma lĩnh, trong đó không thiếu cường giả Vân Hà tầng 9. Tiểu sư đệ, nói chúng ta quay trở về Hồi Thiên Cốc trước đi. Lý Bá Tiên vươn người đứng dậy, nói một tiếng, đi thôi. Lục Diệp đã thoát khốn, vậy bọn hắn có tiếp tục ở lại đây cũng không còn ý nghĩa. Thay vì ở lại nơi này lãng phí thời gian, không bằng trở về cố gắng tu hành. Chỉ khi tu vi đủ cao, nếu lần sau lại có chuyện như vậy, bọn hắn mới không lộ ra vẻ bất lực như thế này. Một đạo kiếm quang lướt qua không trung, ba bóng người nhanh chóng rời đi. Trong lúc đuổi trốn, càng ngày càng nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh bị bỏ lại không thấy bóng dáng, cho dù là đám người Hạ Lương Đàm Thánh cũng sắp không kiên trì nổi. Cũng không phải linh lực tiêu hao quá nhiều, chủ yếu là kiên kỵ, độc tố xâm nhập trong cơ thể. Tuy độc kia không nguy hiểm đến tính mạng, lại khiến cho linh lực của bọn hắn trì trệ, ảnh hưởng đến phát huy. Hơn nữa nếu như không kịp thời hóa giải, rất có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Nhưng dù bọn hắn phục dụng giải độc đan cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tình huống bây giờ chỉ có thể tìm kiếm y tu để cứu trị. Vì vậy sau khi đuổi theo Lục Diệp được một lúc lâu, đám tu sĩ vạn ma lĩnh đuổi theo từ bên ngoài Bách Trận Tháp gần như đã không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại một số gia hỏa nửa đường giết tới vẫn là đang bao vây chặn đánh Lục Diệp. Nhưng dưới sự liên thủ vội vàng như vậy, tu sĩ vạn ma lĩnh lại có thể bố trí kín đáo tới mức nào? Mỗi lần sắp hình thành vòng vây, bọn hắn đều bị Lục Diệp giết ra một con đường, bỏ trốn mất dạng. Cứ như thế hai canh giờ sau, một tòa thành trì xa xa đã hiện ra. Đã đến Thiên Cơ Thành gần đó. Đây cũng là mục tiêu ban đầu của Lục Diệp. Nếu trên chiến trường Vân Hà có nơi nào an toàn tuyệt đối, đó chắc chắn là Thiên Cơ Thương Minh. Cho nên, khi bị cường địch khó có thể địch nổi, đuổi giết, cách tốt nhất là trốn vào Thiên Cơ Thương Minh. Chỉ cần trốn vào trong Thiên Cơ Thương Minh, kẻ địch dù có mạnh hơn cũng không có biện pháp. Hơn nữa, trong Thiên Cơ Thương Minh còn có Thiên Cơ Trụ, có thể mượn Thiên Cơ Trụ quay trở về Cửu Châu bất cứ lúc nào. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ Cửu Châu dựa vào phương pháp này để bảo toàn tính mạng. Giờ khắc này bên ngoài Thiên Cơ Thành, cách đó 10 dặm, từng bóng người ngự không mà đứng, rõ ràng đều là tu sĩ vạn ma lĩnh nhận được tin tức. Số lượng không nhiều nhưng mà cũng không ít, chừng 3-40 tên. Mặc dù không thấy bóng dáng tu sĩ Vân Hà tầng 9, nhưng mà có mấy người là tầng 8. Một đám người căng thẳng lại thấp thỏm chờ ở nơi đây, không ngừng tiếp thu tin tức từ khắp mọi nơi. Bởi vì từ lộ tuyến Lục Diệp chạy trốn có thể thấy, hắn đã chạy thẳng đến Thiên Cơ Thành, cho nên mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, đó là ngăn cản Lục Diệp trước khi hắn xông vào Thiên Cơ Thành. Đến rồi! Một tiếng hô khẽ vang lên, đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh chờ ở đây đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy cuối tầm mắt, một đạo lưu quang đang bay vút về bên này với tốc độ cực nhanh. Sắc thái giống như ngọn lửa thiêu đốt kia tương xứng với tin tình báo truyền đến. Không phải Lục Nhất Diệp thì là ai? Một đám tu sĩ vạn ma lĩnh lập tức phấn chấn, mỗi người đều xa tay. Từng đạo ngự khí lơ lửng trước người, từng đạo thuật pháp âm thầm xúc thế. Quá nhanh! Lại có người kinh hồ, bởi vì khi nhìn, tốc độ lưu quang màu lửa đỏ nhanh tới mức không hợp với thói thường. Gần như có thể đánh đồng với tốc độ Vân Hà tầng 9 toàn lực phi hành. Hơn nữa trên tình báo còn hiển thị, bên cạnh Lục Nhất Diệp còn dẫn theo một nữ tử. Mang theo một người mà còn có thể bay nhanh như vậy, nếu lẻ loi một mình e rằng sẽ nhanh hơn. Tốc độ như vậy trừ khi là một số kiếm tu tầng 9, nếu không thì không ai có thể đuổi kịp. Chẳng trách nhiều cường giả nổi danh bên ngoài đều phải thất thủ. Cho dù là kiếm tu cũng chỉ có thể truy kích trong khoảng thời gian ngắn, thời gian dài cũng không kiên trì nổi. Nhưng Lục Nhất Diệp trốn ra từ bên Bách Trận Tháp, đoạn đường này bay mất mấy canh giờ, linh lực dự trữ của tên này khủng bố như vậy sao? Chỉ dựa vào linh lực dự trữ của bản thân, đương nhiên Lục Diệp không đủ sức chèo chống phi hành lâu như vậy. Vào giờ phút này, linh lực trong trữ linh giới trên tay hắn đã gần như sắp tiêu hao hết. Cũng may Thiên Cơ Thành đã gần ngay trước mắt, chỉ cần giải quyết xong phiền phức trước mắt là được rồi. Đối mặt với đám tu sĩ vạn ma lĩnh, Lục Diệp không tránh không né, mà như một tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng về phía trước. Thật là can đảm! Có người rống giận xuất thủ, khi linh lực khuấy động, thuật pháp thành hình đánh về Lục Diệp. Giống như một tín hiệu, trong lúc pháp thuật đánh ra, càng như pháp thuật và ngự khí hóa thành ánh sáng đủ mọi màu sắc, phù thiên cái địa nghênh đón. Công kích dày đặc như vậy, dù là tầng 9 cũng không thể trực chiến. Hơi thở của Hoa Từ trong lồng ngực rõ ràng ngưng trệ một chút, hai tay ôm Lục Diệp cũng càng thêm dùng sức. Nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc, lại không thấy bất kỳ hoảng loạn nào từ trong mắt Lục Diệp. Trong ánh mắt bình tĩnh như nước của hắn chỉ có trầm ổn. Tâm Hoa Từ cũng yên tĩnh lại. Trường đao vẫn luôn cầm trên tay bị Lục Diệp. Trường đao vẫn luôn cầm trên tay bị Lục Diệp từ từ nâng lên, đặt ngang trước người. Sau đó, linh lực và khí huyết quanh thân sôi trào. Còn người Hoa Từ co rút. Trong tích tắc này, nàng cảm thấy da thịt đau đớn, hai tay không phải đang ôm một người, mà như là ôm một thanh đao. Một thanh tuyệt thế hung đao hoành không xuất thế. Cuồng giả, bá đạo, tràn ngập khí tức xâm lược. Trước mặt luồng khí tức này, Hoa Từ chỉ cảm thấy mình như một ngọn cỏ dưới cuồng phong mưa rào, tâm thần lay động không ngừng. Trong lúc khẩn cấp, nàng đã nghe được tiếng nỉ non trầm thấp từ trong miệng Lục Diệp truyền ra. Phồn tinh. Linh lực kích động phun trào, cánh tay phải cầm đao của Lục Diệp cũng mạnh mẽ nâng lên trong chớp mắt. Trường đao từ từ đâm thẳng ra, nhìn như một đao đâm thẳng nhưng lại không biết đâm ra bao nhiêu đao. Từng đạo ngự khí và thuật pháp đánh tới bị ngăn cản, nổ tung nổ vang không ngớt. Nhưng mà như vậy còn chưa xong. Khi ánh đao màu đỏ ngăn lại tất cả công kích đánh tới, lần nữa nở rộ hào quang. Tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh ngăn phía trước đều sinh ra một loại ảo giác. Giống như bản thân bỗng đứng giữa tinh không vô tận, sao trời rơi xuống mang theo cảm giác áp bách lật úp thiên địa, cuốn thể xác và tinh thần đi mất. Kết thúc tập 184 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.